Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 705, bắt đầu điều tra. Tại sao vậy chứ? Chúng ta có thể nhớ lại một cái chúng ta, hôm qua, trải qua. Nếu kim sắc làm giống như chúng ta lựa chọn, tiến vào chỉ định gian phòng, như vậy hắn hẳn là cũng sẽ giống như chúng ta thuận lợi tỉnh lại. Thế nhưng lại không có. Trái lại suy nghĩ, chúng ta vì cái gì không có gặp được hắn gặp phải tình huống đâu? Chẳng lẽ chỉ có hắn đáng chết sao? Hiển nhiên địa ngục điện ảnh sẽ không làm loại chuyện này. Bởi vì diễn viên tính mệnh đối địa ngục điện ảnh mà nói không có ý nghĩa. Dùng địa ngục điện ảnh sức mạnh, có thể tùy thời tùy chỗ lấy diễn viên tính mệnh. Bởi vậy, nếu như là hắn phải chết tình huống, địa ngục điện ảnh thế tất sẽ an bài phi diễn viên. Cũng chính là điện ảnh thế giới bên trong nhân vật làm xử tử đối tượng. Cứ như vậy, lúc đầu suy đoán liền không dễ dàng thành lập. Nói cách khác, kim sắc khi tiến vào cũ nát chung cư về sau, làm một ít chuyện, mới đưa đến hắn chết. Theo chúng ta lấy được manh mối đến xem, chuyện này nhất định là hắn vào sai rồi gian phòng. Về phần tại sao sẽ vào sai gian phòng, vừa rồi chúng ta đã được đến đáp án. Bảng số phòng bị đổi. Tiền thương nhất đem chính mình ý tưởng nói ra. Tốt, thật là lợi hại. Miêu mị nghĩ thầm, đồng thời nhìn nhiều tiền thương nhất một chút. Tuy là ngươi mới vừa nói đều là đoán, bất quá coi như có chút đạo lý. Ngụy Sinh Kim gật gật đầu, xem như đồng ý tiền thương nhất thuyết pháp. Lúc này, A đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có phải hay không là thang máy nguyên nhân? Các ngươi lần thứ nhất tiến vào chung cư thời điểm có ngồi thang máy sao? Còn lại 5 người đều lắc đầu. Miêu Mị nói, trừ phi địa ngục điện ảnh quy định nhất định phải ngồi thang máy. Nếu không tại loại này dưới tình huống, ta tuyệt đối không có khả năng ngồi thang máy. Nàng nói ra chính mình vì cái gì không ngồi thang máy nguyên nhân. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận diễn viên sẽ không ở thời khắc nguy hiểm ngồi thang máy nguyên nhân. Bởi vì không an toàn, phong bế không gian đối với quỷ hồn cùng quái vật đến nói không tính là gì. Thế nhưng là đối với chỉ là nhân loại địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, thì là giống như tuyệt cảnh bình thường tồn tại. Nói như vậy, kim sắc là bởi vì ngồi thang máy, cho nên mới, chấm ngoặc kép, ô quy có chút do dự. Chính hắn cũng không phải rất tin tưởng này một phán đoán. Dựa vào thương nhất phía trước thuyết pháp, khả năng này cũng không lớn. Ta nghĩ kim sắc hẳn là làm liên tiếp sai lầm, hành động, mới cuối cùng đưa đến tử vong của mình. Ngụy Sinh Kim lắc đầu. Ai? Miêu Mị thở dài. Tuy là lẫn nhau trong lúc đó là đoàn viên, bất quá loại tình huống này, nàng còn thật không có biện pháp giúp bên trên gấp cái gì. Đúng lúc này, phòng chứa thi thể người phụ trách đi đến. Các ngươi xem hết hay chưa? Đã nửa giờ, xem hết cũng đừng có ở bên trong lưu lại. Biết, chúng ta lập tức ra tới. Ô Quy lớn tiếng trả lời. Thời gian xác thực không còn sớm. Chúng ta đi trước, tiền thương nhất nói. Ô Quy gật đầu. Tiền thương nhất cùng ưng nhãn không lại dừng lại lâu, mà là đem thời gian còn lại lưu cho tụ liễm đoàn đội thành viên. Cho người khác tôn trọng cũng là cho mình tôn trọng. Rời đi phòng chứa thi thể, tiền thương nhất nói với ưng nhãn, xem ra toàn vân chung cư bản thân càng đáng giá chúng ta chú ý. Ồ, không biết Thiên Giang Nguyệt bọn họ điều tra được như thế nào. Ưng nhãn từ trong túi lấy ra kính râm. Đúng rồi, người đối diễn viên hạ thủ thời điểm sẽ lưu thủ sao? Nói xong câu này, ưng nhãn đem kính râm đội. Nhìn tình huống đi, thế nào? Ngươi cho rằng tụ liễm bên trong có người sẽ đối với chúng ta mưu đồ làm loạn. Tiền thương nhất quay đầu nhìn thoáng qua phòng chứa thi thể cửa. Trực giác, nói không chính xác, ưng nhãn không có ý định giải thích. Giờ phút này, toàn vân chung cư bên trong, Thiên Giang Nguyệt đang ngồi ở số 402 gian phòng. Bị ảnh hí cùng hắn cùng một chỗ. Số 402 gian phòng là quang mang vạn trượng đoàn đội thành viên Nam An số phòng. Quang mang vạn trượng đoàn đội đoàn viên hiện tại cũng tại này một trong gian phòng. Chia ra hành động, các ngươi đoàn đội thật đúng là lớn mật. Cơ Tâm đơn giản đánh giá một phen. Mặc dù là chia ra hành động, bất quá mỗi một đội nhân số đều lớn hơn một. Cho nên, cùng với nói là lớn mật, chẳng bằng nói là can đảm cẩn trọng. Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. Tại cung tiền thương nhất hai người sau khi tách ra, hắn liền có liên lạc quang mang vạn trượng đoàn đội. Tại siêu tập tin tức phương diện, không hề nghi ngờ càng nhiều người càng tốt. Tùy các ngươi, hiện tại còn là bắt đầu tán gẫu chính sự đi. Làm trao đổi, chúng ta đoàn đội cần biết số 522 người chết tin tức tương quan. Nếu không cái này hợp tác chúng ta không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Hoa Gian hai tay ôm ngực, bắt đầu bàn điều kiện. Hoa Gian là một tên có chút dáng vẻ thư sinh nam tử. Mặt trắng không râu, tao nhã nho nhã. Hoa Gian nói không sai. Lưu Ly gật đầu. Lưu Ly bề ngoài rất trẻ trung, tựa hồ còn vị thành niên. Mặc quần áo phong cách đi là dễ thương lộ tuyến. Thiên Giang Nguyệt đánh một cái ngáp. Không có vấn đề, vậy bây giờ bắt đầu đi. Mỗi một tầng có 30 cái gian phòng, tổng cộng có 7 tầng lầu. Lầu 1 không có gian phòng, bài trừ chính chúng ta gian phòng. Chúng ta cần điều tra 170 cái tả hữu gian phòng. Phải nghĩ biện pháp theo bảo vệ chỗ làm tới chìa khóa mới được. Ai đi đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, quang mang vạn trượng đoàn đội đoàn viên liếc nhìn nhau. Tiếp theo đem ánh mắt đều đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người. Ta đề nghị các ngươi trước tiên phái một người xuống dưới hỏi một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Sau đó đem ánh mắt đặt ở danh hiệu vì A trụ thanh niên nam tử trên người. A trụ màu da so sánh hắc, bề ngoài phổ thông, nhưng là trên người tràn ngập tinh thần phấn chấn. Là một cái phi thường ánh nắng người. Dù cho bị địa ngục điện ảnh chọn chúng cũng không có thay đổi hắn loại này đặc chất. Ngược lại nhường hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ngươi muốn cho ta đi sao? A trụ ngón trỏ tay phải chỉ chính mình. Ngươi cùng Lưu Ly cùng đi. Thiên Giang Nguyệt nói. Trên người của ngươi có một loại rất rực rỡ khí chất. Đại bộ phận trung lão niên người đều sẽ từ trên người ngươi nhìn thấy bọn họ từng thanh xuân. Cho nên ngươi đi tương đối phù hợp. Đây là cái quỷ gì lý do? Chấm ngoặc kép, A trụ mặt lộ thần sắc khó xử. Nếu không, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí muốn nói cái gì? Bất quá bị Thiên Giang Nguyệt đưa tay ngăn lại. Các ngươi có 5 người. Chúng ta chỉ có 2 người. Nếu như chúng ta tách ra, vậy liền biến thành đúng nghĩa đơn độc hành động. Ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Cho nên nếu như chúng ta trong 2 người có một người rời đi gian phòng này, kia một người khác cũng cần cùng đi. Cứ như vậy, hai chúng ta đoàn đội ở giữa trao đổi liền căn bản là không có cách tiến hành tiếp. Thiên Giang, Nguyệt lớn tiếng nói, A trụ cùng Hoa Gian liếc nhau. Tiếp theo gật đầu, có thể, ta trước cùng Lưu Ly đi dò thám tình huống. Đi nhanh về nhanh, Thiên Giang Nguyệt nói, về sau. A trụ cùng Lưu Ly rời đi số 402 gian phòng. Kế tiếp đâu? Nam An hỏi. Nam An là một tên dáng người cao gầy giữ lại tóc ngắn nữ tính. Nguyên bản nàng có một đầu thanh tú đẹp đẽ tóc dài. Nhưng vì không để cho mình tóc cản trở, thế là nàng đem chính mình tóc xén. Tại A trụ cùng Lưu Ly trở về phía trước, chúng ta trước tiên chờ tại này một trong gian phòng. Về phần về sau hành động, đầu tiên chúng ta cần điều tra làm người khác chú ý nhất gian phòng. Cũng chính là số 522 gian phòng cùng nó tới gần gian phòng. Hẳn là có thể có thu hoạch. Đương nhiên, cũng sẽ có nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt lại đánh một cái ngáp. Ngươi thoạt nhìn hơi mệt chút. Cơ Tâm mở miệng. Cơ Tâm là một cái bề ngoài lạnh lùng nam tử. Chính như danh hiệu của hắn đồng dạng. Nhường người nhìn cái này cảm thấy hắn băng lãnh vô tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.